Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 139, đây là cỡ nào tự do thịt nướng. Chúng ta thế nhưng là nghiêm chỉnh người làm ăn. Chúng ta bán được thế nhưng là chính tông thịt dê nướng. Câu nói này đã không biết bị Dương Vân phiết lấy thanh âm. Jun lấy vai của hắn vểnh lên hắn dâu quai nón nói bao nhiêu lần. Nếu như không phải chung quanh đệ tử muốn kiến thức một chút giá trên trời thịt dê nướng đến cùng. Ra sao bộ dáng ra sao tư vị. Đoán chừng đã sớm chịu không được hắn rông dài trực tiếp nắm đấm cái tới. Bất quá muốn nói a, thế giới này có nguyên lực cái này chơi. Thật đúng là thuận tiện, tỉ như nói hiện tại, đồ nướng cái thịt dê nướng, kia thực sự là ngay cả các loại đạo cụ đều bớt. Đem nguyên bản mấy người lấy ra mấy chục xuyên mặc xong thịt dê nướng liền giữa không trung như thế. Bãi xuống, liền cùng chơi tạp kỹ đồng dạng, trực tiếp dùng khống chế nguyên lực bọn họ trôi nổi lên. Đầu tiên liền giảm bớt đồ nướng tấm sắt công cụ loại hình. Tiếp theo thi triển một cái hỏa diễm pháp thuật, khống chế minh hỏa ám hỏa các loại thế lửa lớn nhỏ đối với mấy cái này giữa không trung thịt dê. Nướng tiến hành nướng, ngay cả than củi đều bớt, tuy nói làm cho giống như chớ phải linh hồn đồng dạng. Nhưng vị vẫn là cái kia vị, không kém, thịt dê xỏ sâu nướng thứ này sao, công phu nếu thật là không đủ, gia vị đến góp là được. Còn có trước kia tiên thế giới lúc chính mình đi bờ biển dạo qua mấy lần. Cho nên bờ biển đồ nướng cũng chơi qua mấy lần. Đối đồ nướng những vật này xem như rất có tâm đắc. Mà bây giờ lại thêm các loại ngộ tính thiên phú cùng cây thì là liên quan một chút gia vị đối đồ. Nướng gia trì, Dương Vân cảm thấy mình thịt dê nướng tuyệt đối có thể được xưng là dị giới đệ nhất đồ nướng. Chính là tại mọi người trước mắt. Trước sau cũng chính là thời gian uống cạn nửa chén trà. Thịt dê nướng đã bị tư tư nướng ra dầu trơn. Xông vào mũi mùi thơm hương phiêu tứ phương. Nguyên lai còn có loại này thịt nướng phương pháp. Thật sự là kỳ lạ. Còn là lần đầu tiên gặp. Mùi thơm này, nghe, thật đúng là không tệ a. Nghĩ nghĩ lại, đều là có thể nghe được một chút đệ tử trong cổ họng bắt đầu phát ra ừng ực thanh âm. Dương Vân lần nữa ma tính tả hữu rất nhỏ bầy đầu vảnh râu ria nói. Chúng ta thế nhưng là chính tông tin gừng thịt dê nướng. Tuyệt đối không nên sốt ruột. Muốn ăn đến mỹ vị ngon miệng. Hiện tại còn kém chút hỏa hầu. Cầm đầu đệ tử gật đầu hỏi. Còn cần bao lâu thời gian? Chúng ta thế nhưng là có công vụ mang theo. Không thể quá mức trì hoãn. Nếu là bị phát hiện. Không vội không vội, lập tức tốt, chỉ gặp Dương Vân tiếp tục hướng những này thịt dê nướng rải lên tự nhiên cùng gia vị. Sau đó khống chế ám hỏa tiếp tục nướng, chính tông thịt dê nướng, nóng vội thế nhưng là ăn không được đậu hũ nóng giọt. Chúng ta thịt dê nướng tuyển dụng đều là thượng đẳng nhất A5 dê béo. Gia vị càng là đi qua một vạn đạo trình tự gia công. Bao quát tay nghề này đều phải tinh xảo lại tinh xảo. Nửa điểm không qua loa được. Theo cái này nướng thời gian càng dài. Thịt dê nướng tán phát mùi thơm càng đậm. Một chút đệ tử hiện tại hoàn toàn đều là chảy ra nước bọt. Chẳng lẽ đây chính là một chuỗi 30 mai thượng phẩm linh thạch mị lực. Ta cảm giác hiện tại cũng nhanh có thể đem đầu lưỡi của mình nuốt vào trong bụng. Rất muốn nhanh lên nếm thử cái này nướng xong thịt dê nướng. Chờ đến thật là khiến người ta nóng vội. Chung quanh những đệ tử này hiện tại lực chú ý toàn đặt ở kia không ngừng chảy xuống dầu trơn. Lóe ra bóng loáng tản ra mùi hương thịt dê nướng. Đối Dương Vân nói đến cái gì A5 dê béo. Một vạn đạo trình tự. Cái gì kỹ thuật loại hình căn bản là nghe không được trong lòng. Hiện tại từng cái là ba chờ lấy thịt dê nướng, ra lò. Tốt, mới mẻ mỹ vị chính tông thịt dê nướng đã hoàn tất. lại là Dương Vân sĩ quan cấp cao liệu cùng cây thì là phấn cuối cùng lần nữa hướng thịt dê nướng. Bung ra, sau đó phủi tay nói, ta các bằng hữu thân ái, chúng ta thế nhưng là đến tự có lấy mỹ lệ đại thảo nguyên tin gừng. Chúng ta tin gừng nhiệt tình hiếu khách, hoan nghênh các ngươi về sau thường đi làm khách. Đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ mời thân yêu huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ nhấm nháp vị ngon nhất lúa mì thanh khoa rượu, đồng thời tự thân vì các ngươi dâng lên thuần khiết cáp đạt. Kỳ thật cái gì lúa mì thanh khoa rượu, cái gì cáp đạt, Dương Vân nói chuyện đều là đông một lang chùy tây một gậy đầu. Vốn là vì mê hoặc những người này gia tăng chính mình là người bên ngoài sự thật. Bất quá đối trước mắt những đệ tử này đến nói, hắn nói đến những lời này căn bản cũng không trọng yếu. Đối bọn hắn mà nói, trọng yếu chính là kia tản ra vô cùng mê người thịt dê nướng. Một chuỗi 30 mai thượng phẩm linh thạch thịt dê nướng vẻn vẹn là nghe hương khí liền cảm giác. Thực sự đáng giá, cũng không biết thực tế bắt đầu ăn như thế nào. Đặc biệt là kia cầm đầu đệ tử, lại là tiếp nhận Dương Vân đưa tới thịt dê nướng về sau. Trên tay cũng không khỏi có một tia có chút run rẩy. Liều sống liều chết một tháng cũng mua không nổi thịt dê nướng. Hiện tại liền bày ở trong tay mình, cỡ nào mê người, cỡ nào câu dẫn người muốn ăn. Nghĩ không ra vậy mà lại đem thịt dê cắt thành nhỏ như vậy mảnh khối. Sau đó xen kẽ tại thăm chúc phía trên, không chút nào câu nệ bề ngoài cùng hình thức. Đây là cỡ nào tự do thịt nướng a? Hơn nữa nhìn phía trên này dầu trơn, cùng xen lẫn vị thịt cùng gia vị hỗn hợp hương khí. Còn chưa cửa vào đã để người không tự giác đề cao muốn ăn. Không chỉ là cầm đầu đệ tử, bao quát quanh mình đệ tử nhau nhau đều là cảm khái phi thường. Phảng phất lúc này cầm trong tay không phải thịt dê nướng, mà là một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Chính tông tin gừng thịt dê nướng, mỹ vị ăn ngon lại dinh dưỡng. Chúng ta mỹ lệ thảo nguyên hoan nghênh các ngươi. Huynh đệ thân ái của ta tỉ muội. Dương Vân còn tại khoe khoang hiện ra hắn dị dạng tiếng nói và âm điệu. Chỉ tiếc, tất cả mọi người đắm chìm trong thịt dê nướng bên trong. Ai quản hắn một người ở nơi đó bức bức cái gì? Chính là tại chúng đệ tử nhấm nháp xong cái thứ nhất thịt dê nướng về sau. Nhao nhao đều cùng đạt được thăng hoa. Trên mặt lộ ra không là bình thường vẻ mặt say mê. Cỡ nào nồng đậm cảm giác, cắn lấy miệng bên trong về sau, kia thẩm thấu ở trong miệng mùi thơm, quả thực liền cùng núi lửa bộc phát, là như vậy mãnh liệt. Còn có cái này kim sắc lập lòe bề ngoài, để ta không tự giác nhớ tới ngày mùa thu hoạch lương thực. Còn có cái kia nàng, liền như vậy ngọt ngào ngồi trên mặt đất đầu. Ô ô, nàng tại hướng ta vẫy gọi, thực sự là quá cảm động, mãnh liệt như thế cảm giác thỏa mãn, tựa như là nảy sinh, đột nhiên tại trong thần thức chui từ dưới đất lên nở rộ. Là tiên minh như vậy, là như vậy chói mắt, như thế thỏa mãn tâm thần thể nghiệm, hoàn toàn lần đầu tiên trong đời tất cả. Không, đã nhịn không được, ta nhìn thấy, khắp nơi đều là chạy ánh vàng rực rỡ bốc lên mùi hương cừu non. Tư vị này, hoàn toàn đã dung hợp tại trong tim ta. Các đệ tử hiện tại cũng cùng giống như điên. Từ bắt đầu chậm rãi thưởng thức được cuối cùng cơ hồ ăn như hổ đói. Một cái so một cái ăn đến kịch liệt. Cứ việc chỉ là một chuỗi nho nhỏ thịt dê nướng. Nhưng bọn hắn dáng vẻ, cùng nhấm nháp phong phú tiệc không có gì khác biệt. Quá mỹ diệu, thực tế là quá mỹ diệu. Thực tế không thể tin được, trên thế giới này lại có mỹ vị như vậy. Tốt thỏa mãn, cảm giác cả người tốt thỏa mãn. Theo bọn hắn từng cái quên mình cảm thán, liên đới lấy bọn hắn quanh thân quần áo đều là bởi vì nội tâm đạt được thỏa mãn mà nhao nhao nổ. Tung, dù vậy, nhưng bọn hắn hồn nhiên không hay, vẫn y như là đắm chìm trong cái này vui vẻ thể nghiệm bên trong. Mà Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong, bởi vì nguyên liệu nấu ăn hữu hiệu, liền không thể tiếp tục vì chư vị huynh đệ bằng hữu miễn phí đồ nướng thịt dê nướng. Xin thứ cho chiêu đãi không chu đáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.